cho nên nhất định phải xâm nhập khu vực trung bộ vô cùng nguy hiểm mới được. Hắn thu hồi ánh mắt, linh hoạt nhảy xuống cây, hướng phía phương bắc nhanh chóng bước đi. Thiên địa nguyên khí bên trong dũng sĩ chi môn vô cùng nồng đậm. Các loại thiên tài địa bảo rất nhiều. Đi chưa được bao xa, Thạch Mục đã phát hiện vài chỗ có linh thảo hiếm thấy ở ngoại giới. Bất quá canh giữ bên cạnh những linh thảo là rất nhiều các loại hung thú, khiến cho hắn không thể không cân nhắc lợi hại. Buông tha không ít vật phẩm mở ngoặc tròn những linh thảo và thiên tài địa bảo khó gặp bên ngoài đóng ngoặc tròn nhìn như dễ dàng thu thập. Dùng tận khả năng chạy đi. Dù sao thời gian ở lại trong bí cảnh có hạn, chỉ có 10 ngày mà thôi. Một nén nhang sau, trên một cái cầu đá thiên nhiên, Thạch Mục đứng ở một đầu cầu đá. Mà đầu còn lại của cầu đá, một con sói xanh khổng lồ chiều cao gần trượng đang chặn đường đi. Cầu đá không hề dài, cao lắm chỉ khoảng 17-18 trượng mà thôi, nhưng lại nối liền hai vách đá, là một đoạn đường nhất định phải qua nếu muốn tiến về phía trước. Nếu đi đường vòng, tối thiểu phải mất gần nửa ngày công phu. Thanh ma lang. Thạch Mục nhìn từ trên xuống dưới cử lang trước người, lẩm bẩm. Đầu sói xanh này thân hình hùng tráng, bộ lông trên người dài và màu lông rất sáng. Đỉnh đầu bất ngờ còn một cây sừng màu xanh. Đôi mắt như chuông đồng mang theo vài tia huyết quang, nhìn chằm chằm vào hắn. Thạch Mục không kiêng nể gì ánh nhìn chòng chọc của thanh ma lang. Thanh sắc cử lang hét lớn một tiếng, dương nanh múa vuốt lao lên chụp một cái. Tốc độ cực nhanh, thoáng cách đã qua tới. Miệng lớn mang theo một cỗ gió tanh cắn về cổ Thạch Mục. Răng nanh sắc bén cực lớn như mấy thanh truy thủ. Thạch Mục thân thể đột nhiên nhoáng một cái, thân ảnh không biết như thế nào lại biến mất. Thanh sắc cử lang liền vồ hụt một phát. Sau một khắc, thân ảnh Thạch Mục lại xuất hiện sau lưng cử lang. Mặt trầm như nước, xuất ra một quyền hướng phía đầu cử lang đánh xuống. Quả đấm của hắn biến thành như ngọc thạch, ẩn ẩn phát ra một chút sáng bóng của kim loại. Một tiếng trầm đục, nắm đấm đánh lên xương sọ của thanh ma lang. Một luồng lực đạo mãnh liệt đánh vào đầu thanh ma lang, như bị một tảng đá lớn hung hăng đập trúng. Đầu lâu phát ra một tiếng vang nhỏ răng rắc. Thân thể cực lớn bị trực tiếp nện bay đi, lăn lộn trên mặt đất vài cái. Ánh mắt Thạch Mục lộ ra một tia kinh ngạc. Đầu cử lang này chỉ có thực lực hậu thiên trung kỳ. Hắn toàn lực thi triển toái thạch quyền, tăng thêm sức lực mạnh mẽ của bản thân, vậy mà không thể một kích lấy mạng nó, chỉ có thể gây chấn động mạnh cho xương đầu của nó. Tuy nhiên nếu bất kỳ một man tộc nào có mặt lúc này chỉ sợ chấn động không nhỏ. Thanh ma lang có thể nổi danh là đầu đồng não sắt, đặc biệt là xương sọ cứng rắn hơn cả tinh thiết. Khi gặp phải thanh ma lang, man tộc chưa bao giờ có ý đồ đánh nát sọ não để giết chết nó. Thanh ma lang phát ra một tiếng thống khổ gào rú, nhảy mạnh. Huyết sắc trong hai mắt đại phóng, cây sừng trên trán bỗng dưng lóe lên ánh sáng xanh. Một đạo phong nhận màu xanh cao cỡ nửa người bắn ra, tốc độ cực nhanh, vừa lóe lên đã truy kích tới trước người Thạch Mục. Thạch Mục dường như đã sớm có chuẩn bị, há miệng phun ra một đoàn khí, cùng phong nhận màu xanh đụng vào nhau. Mở ngoặc tròn, phong nhận lưỡi dao, gió đóng ngoặc tròn, oanh. Một tiếng nổ vang, khí bảo thuật cùng phong nhận cùng nổ mạnh rồi tan rã. Vèo một tiếng, một đạo ảo ảnh màu đen ẩn trong vụ nổ bắn ra, như thiểm điện đâm về ngực thanh ma lang. Đúng là vẫn thiết hắc đao, bị Thạch Mục trực tiếp ném tới. Huyết quang hiện ra, thanh ma lang hướng phía bên cạnh trốn tránh, nhưng vẫn là không thể tránh thoát toàn bộ. Một cái chân trước bị hắc đao đâm trúng, máu tươi tuôn ra. Thạch Mục nhân cơ hội này liên tục sải bước đến bên cạnh thanh ma lang, một cước quét ngang như roi sắt đá vào phần eo thanh ma lang.

thu lại. Sau đó dùng vẫn thiết hắc đao chém nát miệng vết thương. Lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Giờ phút này hắn thân ở trong một cái sơn cốc hẹp nằm chính giữa hai dãy núi cao lớn. Liên miên không dứt. Đưa mắt nhìn về phía trước. Sơn cốc có vẻ càng đi về trước sẽ càng hẹp lại. Thạch Mục nhíu mày, thầm nghĩ phía trước phải chăng là đường cùng. Thoáng nghiên cứu địa đồ ra thú một lần, đáng tiếc địa đồ không có đánh dấu nơi này. Hắn tiến vào mảnh sơn cốc này đã khá lâu. Giờ phút này nếu đi trở về đường cũ, chỉ sợ phải lãng phí không ít công phu. Thạch Mục trầm ngâm một chút, cuối cùng quyết định tiếp tục đi tới. Kết quả càng đi về trước, hạp cốc quả nhiên dần dần hẹp lại. Bóng dâm hai bên núi cao trùm xuống bao phủ toàn bộ sơn cốc. Trừ việc đó ra, cây cối trong hạp cốc vô cùng nhiều. Lá khô không biết trồng chất từ bao lâu đã phủ đầy mặt đất. Âm thanh soạt soạt do giấm nát tầng tầng lá khô vang lên. Thạch Mục đi về phía trước rất nhanh, lông mày dần dần nhíu lại. Một canh giờ sau Thạch Mục dừng bước, trên mặt lộ nét cười khổ. Giờ phút này hắn đứng ở một gốc cây đầu ngã nhìn về phía trước Hai bên hạp cốc rốt cuộc hoàn toàn khép lại. Không đường để đi tiếp nữa rồi. Hai bên hạp cốc là vách núi dốc đứng liếc nhìn không thấy đích. Không nói đến leo lên sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Cho dù leo đi lên cũng chưa chắc có thể tìm được đường ra. Thạch Mục thở dài. Đang muốn đi ngược trở lại đường cũ. Mắt đảo qua chợt xung quanh. Bất chợt một đồ vật màu đen nằm trong bụi cỏ đập vào mắt hắn. Bề ngoài lán bóng chẳng biết là vật gì. Lông mày nhảy lên đi tới bên bụi cỏ, hắn khẽ giật mình. Đồ vật đen xì ước chừng lớn hơn một xích. Có vẻ niên đại cũng khá xa xưa. Hẳn là từ trên pho tượng nào đó rơi xuống. Thạch Mục cả kinh. Từ khi tiến vào cấm địa đến bây giờ, mọi thứ hắn thu vào tầm mắt đều cho thấy đây là một thế giới hoang vô nguyên thủy. Nhưng mà pho tượng kia rõ ràng là vật do bàn tay con người làm ra. Huyền giới chi môn tác giả võng ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 157. Hòn đá thần bí. Chẳng lẽ là đồ của tổ tiên man tộc? Thạch Mục nhìn qua khối đồ vật đen xì này như có điều suy nghĩ thì thào lẩm bẩm. Hắn nhìn quét qua rừng rậm chung quanh một cái. Ánh mắt chợt lóe lên. Bước nhanh về đằng trước bên trái. Vén ra mảng mảng bụi gai bụi cỏ. Một phần thạch điêu càng lớn khác hiện ra trước mắt hắn. Đây là một pho tượng chỉ có nửa người trên bị đổ nghiêng xuống trong bụi cỏ. Hình dạng pho tượng cũng không phải chim thú động vật gì đó mà là một con quái vật nửa người nửa thú. Hai lỗ tai mọc trên đỉnh đầu. Răng nanh lộ ra ngoài. Trông giống như người sói. Thạch Mục nhíu mày, ngoại hình pho tượng này trông khá giống với bộ dạng man tộc sau khi kích hoạt lực lượng đồ đằng. Có lẽ đây thật là do tổ tiên man tộc làm ra. Trong rừng rậm phía sau thạch điêu còn rải rác vài bộ phận không hoàn chỉnh của nó, phía xa hơn dường như vẫn còn có nữa. Trong nội tâm Thạch Mục kinh ngạc, cất bước đi tới chỗ đó. Một đường đi tới. Các loại thạch điêu tàn phá xuất hiện ngày càng nhiều trên mặt đất. Có pho tượng. Cũng có chút cột đá. Cùng tường vách sụp đổ. Sự kinh ngạc trong lòng hắn càng ngày càng sâu, bước nhanh hơn. Cây cối phía trước càng lúc càng thưa thớt. Thạch Mục rất mau bước ra rừng cây, thân thể chấn động. Trước mắt bỗng xuất hiện một vùng đất trống có diện tích rất lớn chen lẫn giữa rừng cây. Trên đất trống là một mảnh cự thạch kiến trúc bị tàn phá. Kiến trúc dựa núi mà xây, dường như đây là một tòa di tích còn sót lại từ thời cổ. Mở ngoặc tròn cự thạch kiến trúc. Kiến trúc xây từ những tảng đá lớn đóng ngoặc tròn Thạch Mục nhích tới gần. Phát hiện bên trong di tích còn sót lại một vài phế tích tế đàn. Thần miếu các loại.

theo từng đạo hắc quang phá không bắn ra, đám hung thú xung quanh hỏa vũ công chúa không ngừng ngã xuống. Áp lực với nàng lập tức đại giảm. Kiếm trong tay lập tức trở lên hung lệ ức liệt dị thường. Rất nhanh đã giết đến chỗ đồng khẩu. Huyền giới chi môn tác giả võng ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 160. Hương Châu Thánh Nư Hán hải tộc mặc giáp đen nhìn thấy công chúa hỏa vũ. Hung quang trong mắt lóe lên. Tam xoa kích trong tay chắn ngang trước ngực. Bộ dáng như hung thần áp sát. Tô cổ tránh ra. Nhưng vào lúc này thanh âm thanh thúy của thiếu nữ áo lam kịp thời vang lên. Đại hán mặc giáp đen nghe vậy. Có chút khó hiểu liếc nhìn thiếu nữ áo lam. Nhưng vẫn thu hồi tam xoa kích trong tay. Hậm hực né ra khỏi lối vào. Công chúa hỏa vũ trừng mắt với thạch mục đang ở trong động. Dùng kiếm quang ngăn trở những hung thú sau lưng. Thân hình nhoáng lên một cách liền chui vào huyệt động. Sau một khắc, đại hán giáp đen lần nữa tiến lên phong tỏa cửa động. Năm con hung hồ đuổi sát không bỏ thì có ba con bị mở ngực bể bụng. Hai con khác tu vi có chút thâm hậu. Tuy không chết nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Thạch mục nhẹ gật đầu với thiếu nữ áo lam sau đó quay sang đánh giá công chúa hỏa vũ từ trên xuống dưới. Hắn phát hiện trên người nàng mặc dù có vài chỗ bị thương. Nhưng may mắn không thương tổn tới chỗ hiểm. Trong lòng có chút buông lỏng. Cô gái này ở trong làn xương máu mà có thể giữ cho đầu óc thanh tỉnh. Chắc hẳn trên người có mang gì bảo gì đó do tông môn ban tặng. Công chúa hỏa vũ nhìn thạch mục. Đồng thời ánh mắt quét qua thánh nữ hải tộc cùng hắc giáp đại hán ở cửa động. Nét mặt hết sức cổ quái. Nàng quay lưng tìm một góc hẻo lánh. Im lặng ngồi xuống. Thạch mục đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Nhưng đột nhiên, một tiếng gào thét muốn xách màng nhĩ từ bên ngoài truyền đến. Ba người còn lại trong động cũng vội vàng nhìn tới phương hướng phát ra âm thanh kia. Hóa ra bên ngoài sơn động nồng nặc mùi máu tanh kích động bầy hung thú càng thêm điên cuồng đổ về phía cửa động. Xuyên thấu qua cửa động nhìn ra bên ngoài. Khắp núi đồi đâu đâu cũng thấy bóng dáng hổ ly màu xám. Trong đó còn lẫn không ít hung thú nhím. Thỉnh thoảng có hung thú ngẩng đầu chu lên. Dẫn tới trong đàn thú phát ra tiếng gào thét trời. Công chúa Điện Hạ. Ngươi trước tiên ở nơi này thoáng nghỉ ngơi thật tốt. Hết thảy chờ sau khi thú triều kết thúc rồi hẳn nói cũng không muộn. Mở ngoặc tròn nếu chúng ta không qua được thú triều thì nàng khỏi nói đỡ tốn nước miếng. Bôn xe đóng ngoặc tròn tình huống hiện tại khẩn cấp. Thạch mục cũng bất chấp mọi chuyện. Nhanh chóng nói với hỏa vũ công chúa một câu. Rồi không chờ nàng đáp lời. Vội vàng đổi vũ khí. Trên tay lại lần nữa nắm chặt vẫn thiết hắc đao. Nhanh chóng lách mình vọt tới cửa động. Cùng hắc giáp đại hán tiếp tục chia làm hai bên cùng nhau đối phó với bầy hung thú. Thiếu nữ áo lam cũng đồng dạng thúc giục san hô ngũ sắc trong tay. Một bên thay hai người ra trì vòng bảo hộ. Một bên tùy thời đánh chết hung thú loại nhím ở bên ngoài. Công chúa hỏa vũ trông thấy một màn như vậy. Ăn vào một viên đan dược. Nhắm mắt điều tức. Chỉ là tay phải vẫn nắm chặt trường kiếm. Lúc này đây công kích của hung thú so trước kia không kể phương diện nào đều hung mãnh hơn rất nhiều. Rất nhiều hồ ly lông xám một lớp tiếp một lớp tấn công tới. Lông nhọn của lũ nhím cũng dày đặc phóng tới. Từ mọi hướng đánh úp lại. May mà ba người đã có kinh nghiệm phối hợp trước đó. Đã hơi có vài phần ăn ý. Nên cũng miễn cưỡng giữ vững được cửa động. Hơn một canh giờ sau. Sắc trời bên ngoài cửa động cũng chuyển dần sang hoàng hôn. Hung thú loại nhím bên ngoài động hầu như đã bị giết sạch. Chỉ còn lại hung thú hồ ly. Tuy nhiên chúng vẫn tấn công liên miên không dứt như trước nhưng không có những con nhím công kích từ xa hỗ trợ. cửa động đã không còn nguy cơ bị phá rồi. Trước tình hình này, mặc dù ba người đã có chút mệt mỏi nhưng trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trong huyệt động, sau khi nghỉ ngơi, công chúa Hỏa Vũ cũng dần dần khôi phục một ít thể lực. Trong thời gian kế tiếp, dưới sự đề nghị của Thạch Mục, thiếu nữ áo lam đi trước nghỉ ngơi một lát, rồi sau đó sẽ cùng công chúa Hỏa Vũ thay thế hai người Thạch Mục. Mỗi nửa canh giờ thay thế một lần, thay phiên nhau ngay điều tức khôi phục trong động. Cứ như vậy, bốn người chia nhau ở cửa động ngăn cản thú triều tấn công trọn vẹn một đêm. Ngoài động thi thể đầy khắp núi đồi, máu chảy thành sông. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, huyết vụ dần dần thối lui. Bầy hung thú đang điên cuồng tấn công cũng theo đó khôi phục bình tĩnh. Tựa như thủy triều rút xuống chảy ngược ra biển rộng, nhanh chóng rời đi. Lúc này, vừa ngay lúc Hỏa Vũ công chúa cùng thiếu nữ áo lam nghỉ ngơi, nhìn qua thú triều dần dần thối lui, sắc mặt Thạch Mục cùng đại hán giáp đen đều buông lỏng. Thạch Mục trong nội tâm càng có thêm một tia tự giễu. Không nghĩ tới trời xui đất khiến, làm sao mà nhân tộc cùng hải tộc lại hợp sức ngăn địch. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau một khắc lại đồng thời thân hình nhoáng một cái thoát ra huyệt động. Họ cũng ngầm hiểu ý mà tự cách xa nhau một khoảng. Từ phần mình lấy ra túi thú hồn, bắt đầu thu thập thú hồn. Kết quả hai người chỉ bận rộn trong chốc lát, mỗi người đã thu được hơn 30 thú hồn sơ trung kỳ. Còn có vẻ tiếc nuối. Không đành. Ngày hôm qua, bọn hắn tuy giết chừng hơn 1.000 đầu hung thú, nhưng bởi vì thời gian quá dài, đại đa số thú hồn trong cơ thể các hung thú đã tiêu tán không còn. Lúc hai người quay lại huyệt động, Hỏa Vũ công chúa cùng thiếu nữ áo lam cũng đã nghỉ ngơi xong. Cả hai đầy dáng vẻ đề phòng nhìn qua đối phương khiến không khí trở nên hết sức vi diệu. Mở ngoặc tròn trấn thành hiển linh. Bôn xe đóng ngoặc tròn Thạch Mục thấy vậy không khỏi cười khổ một tiếng, khi hắn đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Đột nhiên, nơi khóe mắt hắc ảnh lóe lên. Thạch Mục trong nội tâm thầm kêu một tiếng không tốt. Đồng thời vẫn thiết hắc đao trong tay nhoáng một cái. Lập tức hóa thành vô số bóng đao màu đen. Quay người nhanh chóng chém về hướng hắc ảnh. Keng! Một hồi âm thanh do kim loại va chạm vang lên, một cỗ chân khí từ thân đao truyền đến tràn ra. Thạch Mục không tự chủ được bị đẩy lui hai bước. Hắc ảnh cũng không chịu nổi sức lực mạnh mẽ của Thạch Mục khiến hai tay nó run lên một hồi. Phải lui hai bước mới hóa giải được. Hắc ảnh cùng Thạch Mục đều tiến lên một bước. Thân hình lóe lên, như là một mặt tường đồng, ngăn ở lối ra duy nhất chỗ cửa sơn động. Rõ ràng đại hán giáp đen nửa người nửa cá của hải tộc, giờ phút này mặt mũi tràn đầy ý cười nhe răng nhìn hai người Thạch Mục. Công chúa Hỏa Vũ thấy vậy, nhưng cũng không lộ ra quá ngoài ý muốn. Hôm nay thú triều không còn, mâu thuẫn hai bên tự nhiên không cần che giấu. Thạch Mục cũng gần như lập tức nhìn sang thiếu nữ áo lam. Trước lúc phối hợp ngăn chặn thú triều hắn đã từng phân tích qua. Thánh nữ hải tộc này một thân tạo nghệ thuật pháp thủy thuộc tính không hề đơn giản. Chẳng dễ đối phó chút nào. Tu vi của hắc giáp đại hán cũng đạt tới cảnh giới hậu thiên đại viên mãn. Nếu thật sự đánh nhau, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Tô Cổ, lui ra. Thiếu nữ áo lam sắc mặt phát lạnh, khiển trách quát mắng. Thánh nữ, hôm nay nguy cơ đã trừ, như thế nào? Hắc giáp đại hán sườn sốt một chút, khó hiểu nhìn thoáng qua thiếu nữ áo lam hỏi. Chẳng lẽ ngay cả lệnh của ta ngươi cũng dám không nghe sao? Giọng nói của thiếu nữ áo lam bỗng nhiên trầm xuống. Thuộc hạ không dám. Đại hán giáp đen cả kinh, vội vàng tránh ra khỏi cửa sơn động, bất quá thân thể cũng không có rời cửa động quá xa. Thạch Mục cùng Hỏa Vũ hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, cả hai lại đối với thiếu nữ áo lam càng có thêm vài phần cảnh giác. Công tử, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. 2 năm trước ta đi làng trại bên bờ biển tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi đã đi khỏi. Ta tưởng rằng cuộc đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa. Thiếu nữ áo lam lại quay đầu nhìn về phía Thạch Mục, giọng nói vui vẻ dị thường. Ngươi là... Thạch Mục nghe vậy tự nhiên có chút sững sờ. Thạch công tử, ngươi còn nhớ rõ vật này không? Thiếu nữ áo lam hé miệng cười cười về sau. Bỗng nhiên một ngón tay như ngọc của nàng nâng lên, chỉ một cái vào hư không trước mặt Thạch Mục. Một vật trong ngực Thạch Mục lập tức trở nên mất kiểm soát. Hắn biến sắc. Sau khi lấy tay bắt được vật ấy, thốt ra nói. Ngươi chính là con trai lớn màu trắng năm đó. Khanh khách, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Lại nói tiếp. Năm đó sau khi ta đi ra phiến thủy vực, liền gặp gia sư. Lúc này mới trở thành thánh nữ của thủy tộc tại Đông Hải. Thấy Thạch Mục tỏ vẻ giật mình, thiếu nữ áo lam cười nói. Sau lưng bạch quang bắt đầu khởi động. Rất nhanh một đôi vỏ sò to lớn, toàn thân trắng nõn như ngọc, không một tia tạp sắc, giống như là đôi cánh chậm rãi hiện lên. Thạch Mục ngơ ngác nhìn vỏ sò màu trắng sau lưng thiếu nữ áo lam, chuyện cũ lập tức xẹt qua trong đầu hắn. Lại nói tiếp, hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, hơn phân nửa là do gặp phải bạn nữ xinh đẹp động lòng người trước mặt này. Đại hán giáp đen cùng hỏa vũ công chúa tức thì trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng không nghĩ tới thánh nữ hải tộc không chỉ quen biết Thạch Mục, mà quan hệ lại còn có vẻ không phải nông cạn. Ánh mắt công chúa hỏa vũ khi nhìn qua Thạch Mục dần nhiều hơn một tia nghi ngờ. Đúng rồi, ta hiện tại có danh tự rồi. Tộc nhân đều gọi ta là Hương Châu thánh nữ. Ngươi gọi ta Hương Châu là được rồi. Công tử, ta còn không biết tên của ngươi đấy. Những năm này ngươi đã đi đâu? Thiếu nữ áo lam cười cười hỏi, đồng thời còn nghịch ngợm lại để cho vỏ sò sau lưng há ra khép vào. Mở ngoặc tròn hỏa vũ. Thạch huyên cứ gọi ta là hỏa vũ. Hương Châu. Ngươi gọi ta Hương Châu là được. Sơ o y quy quy cơ o gì đó sai sai ở đây. Thiên sát cô lang. Sát ở đây phải chăng là sát gái? Bôn xe đóng ngoặc tròn thiếu niên làng trại năm đó có ăn cứu mạng. Hình bóng này đã trở thành một thứ gì đó khó quên ẩn sâu trong nội tâm nàng. Ta tên Thạch Mục. Thạch Mục ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, chậm rãi nói ra. Một đoạn kỳ duyên năm đó. Hôm nay vật và người đều đã đổi khác. Song phương lại đứng ở hai trận doanh có mâu thuẫn với nhau. Nhưng cuối cùng hắn vẫn thấy tốt nhất là nói ra tên của mình. Nhưng trải qua nhiều năm kinh nghiệm, lời nói đã trở nên thận trọng hơn rất nhiều. Thánh nữ Hương Châu hình như đã nhận ra cái gì. Đôi mi thanh tú cau lại. Nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Vỏ sò màu trắng sau lưng cũng tùy theo bạch quang chớp đồng thu trở về. Giữa hai người thoáng cách đều đã trầm mặc. Hương Châu thánh nữ, Hỏa Chân Châu này hẳn là ngươi. Hiện tại vật quy nguyên chủ thôi. Một lúc sau, Thạch Mục từ trong lòng móc ra một Hỏa Chân Châu lớn cỡ ngón cách đưa tới. Không cần trả lại, Thạch công tử cứ giữ lại bên người. Thánh nữ Hương Châu thấy Thạch Mục mang theo ngọc trai bên mình, trong mắt lần nữa hiện hiện nét vui vẻ. Đột nhiên một tay nàng vừa nhấc, vô số phù văn màu xanh lam từ lòng bàn tay hiện ra. Sau khi ngưng tụ, chúng biến thành 3 miếng quang đoàn màu xanh lam, lóe lên rồi chui vào trong viên châu ấm ánh, biến mất không thấy bóng dáng nữa. Thạch Mục thấy vậy, lộ ra nét mặt kinh ngạc. Thạch công tử, sau này còn gặp lại. Tô cổ, chúng ta đi. Thiếu nữ đối diện không chờ Thạch Mục hỏi thăm cái gì đã trực tiếp quay người rời khỏi sơn động. Đại hán giáp đen liếc nhìn Thạch Mục. Lại nhìn hỏa vũ công chúa. Hừ một tiếng. Quấy đuôi cá đi ra khỏi sơn động. Theo sát Hương Châu. mở ngoặc tròn đuôi cá đi sẽ như thế nào nhỉ? Bôn xe thì nó quét qua quét lại như cái chổi trà đẩy đi đó. Y. U. K. Y. T. H. A. C. H. Mục đưa mắt nhìn hình bóng hai người biến mất ở sâu trong rừng, lại nhìn một chút chân trâu ấm ánh trong tay. Lắc đầu. Lần nữa cất hạt trâu vào trong người. Tốt rồi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết quan hệ giữa ngươi và thánh nữ hải tộc rốt cuộc là như thế nào. Nhưng vào lúc này thanh âm của công chúa Hỏa Vũ chợt vang bên tai. Điều nên hỏi, ngươi cũng nghe được rồi. Nếu có cái gì nghi ngờ, ngươi có thể tự mình rời đi. Thạch Mục mặt không biểu tình nói. Chuyện vì sao hắn cùng với thánh nữ Hương Châu quen biết liên quan đến những máu huyết kỳ lạ kia. Cho nên hắn không muốn nói với bất kỳ ai về chuyện này. Ngươi, công chúa Hỏa Vũ nghe vậy, hiển nhiên tức giận, nhưng lập tức nghĩ tới điều gì, sau một khắc liền khôi phục như thường. Hừ, không muốn thì đừng nói, bổn công chúa cũng không thèm. Đi thôi. Nói xong, tay nàng cầm trường kiếm màu trắng, dẫn đầu bước ra ngoài sơn động, đi về phương hướng ngược lại với hai người hải tộc. Thạch Mục suy nghĩ một hồi, cũng không nói một lời đi theo sau lưng nàng.